Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, mất trộm. Nam Hà đảo Hà vực nhỏ hẹp, cũng không có bao nhiêu thuyền lui tới, thương lộ có thể nghĩ, cho nên, Tam Hà bang cái này đường khẩu, chủ yếu phụ trách kỳ thực là trong bang phân tán sự tình. Hộ vệ, tra xét, tuần thủ, các loại. Tương đương cùng loại với trông nhà hộ viện tay chân chi trách. Cùng cái khác đường khẩu so sánh, Nam Hà đảo cao thủ cũng nhiều bên trên một chút. Tôn Hằng trước mắt người lãnh đạo trực tiếp tên Miêu Hưng. Tên hiệu Tiết Xích là một vị nhị lưu cao thủ. Người đắc tội qua Thiệu An. Lần thứ nhất gặp mặt, vị này dáng người cao gầy nam tử trung niên liền ôm Tôn Hằng. Cười ha hả mở miệng. Hắn xin nhờ ta giết ngươi, bất quá ngươi yên tâm, nhị phu nhân tự mình chỉ đích danh đưa tới người, ta trừ phi đầu bị lừa đá, mới có thể làm loại kia việc ngốc. Thiệu An, Tôn Hằng hút mạnh một hơi, đối phương quả nhiên không có ý định buông tha mình, lập tức vội vàng hướng phía đối phương nghiêm mặt chắp tay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Miêu chấp sự về sau nhưng có phân phó, thuộc hạ không dám không theo. Ha ha, ha ha, Miêu Hưng cởi mở cười to, một mặt hào khí, về sau đều là nhà mình huynh đệ. Khách khí cái gì? Từ đoạn này thời gian tiếp xúc đến xem, vị này Thiết Xích Miêu Hưng là một vị tính cách ngay thẳng người. Loại người này, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Làm việc không đủ tinh tế, lẽ thường mà nói, như hắn như vậy tính cách, là sẽ không an bài đến đốc cha mỏ bạc loại này việc phải làm bên trên. Dù sao quặng mỏ mỗi ngày xuất ra, đều muốn chính xác đến một ly một hào, cần tâm tư tỉ mỉ nhân tài có thể đảm nhiệm, mà Tam Hà bang đem hắn an bài ở chỗ này. Hiển nhiên là chấp nhận bọn hắn cái này một đám người tại quặng mỏ cuối cùng thời gian phòng trong. No bụng túi tiền riêng, dù sao qua mấy tháng mỏ bạc liền không về chính mình quản lý. Cuối cùng mấy ngày này, sao không trắng trợn vơ vét một trận, dù cho nơi này có trong nha môn người thẩm tra, lại có nhạn phù phái sớm tiến vào chiếm giữ người giám sát. Nhưng muốn đến chút chỗ tốt, lấy bọn hắn thân phận, vẫn là dễ như trở bàn tay, có chỗ tốt. Tự nhiên không thể thiếu ăn ngon uống sướng, có thể tại đoạn này thời gian tiến vào chiếm giữ quặng mỏ người. Tại Tam Hà bang đều có chút quan hệ, một tháng mỗi người gần 100 lượng bạc vào túi, liền xem như mỗi ngày sơn chân hải vị, sợ cũng đầy đủ. Thậm chí, có người đặc biệt từ quận thành đưa tới mấy cái nữ kỹ. Bồi tửu làm vui, ngày đêm xanh ca, loại này ngày tốt lành. Một mực lan tràn đến Tam Hà bang người sắp toàn bộ rời khỏi quặng mỏ thời điểm. Lúc này, đã không có đại ngạch ngân lượng thống nhất ngoại vận. Trên đại đảo, 3 chiếc xe ngựa ngã lệch trên mặt đất. Cờ gấm chiêu bài tản mát trên mặt đất. Thiết bì bao khỏa toa xe chia 5 xẻ 7. Bên trong đồ vật cũng tung tích hoàn toàn không có. 9 bộ thi thể, ngổn ngang lộn xộn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi ảm đạm, còn chưa ngưng kết, mùi máu tanh 4 phía phiêu đãng. Hiển nhiên khoảng cách xảy ra chuyện thời gian còn không dài. Giá, 7 con tuấn mã lao nhanh mà đến. Tại trên quan đạo mang ra thật dài cho bụi. Suy, dây cương kéo, tuấn mã móng trước dương lên. Tê ngang đứng thẳng, một vị nam tử cao gầy đã mượn lực từ trên lưng ngựa nhảy một cái mà đi. Tung bay mấy trường, rơi mảnh này lộn xộn chỗ chính giữa. Mà mẹ nó, Miêu Hưng 2 con ngươi trợn trừng, chửi lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí căn bản là không có cách ngăn chặn. Sau lưng hắn, Tôn Hằng mấy người cũng liền một mạch xuống ngựa, nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Liếc nhìn hiện trường, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, dắt cuống họng mắng to một trận. Miêu Hưng quay đầu nhìn về phía đồng hành một người. 2 con người xích hồng mở miệng. Dư Sương, nhóm này bạc có bao nhiêu? Ghi vào chương mục, có 2000 lượng. Dư Sương khóe miệng giật một cái, tiếng trầm mở miệng, ở đây đều là người một nhà, trong lòng đều hiểu, chương mục 2000 lượng, đó chính là 3000 lượng, thêm ra đến cái kia 1000 lượng, nhưng là cho trong bang hiếu kính, bọn hắn cho dù có bối cảnh, cũng không thể ăn một mình. 2000 lượng, Miêu Hưng gật đầu, dưới chân đi qua đi lại thêm hôm trước 3000 lượng, chính là 5000 lượng. Số tiền kia, nếu là tìm không thấy mà nói, ít nhất hơn phân nửa đều phải muốn chính chúng ta đến lấp. Ở trong sân người, nghe vậy lại biến sắc, 5000 lượng bạc, bọn hắn đem đoạn này thời gian thôn đều phun ra sợ cũng không đủ. Mà lại, việc phải làm đập phá, trong bang xử phạt cũng sẽ không thiếu. Đến cùng mẹ hắn là ai làm? Miêu Hưng dắt cuống họng giống to, dám đắc tội nha môn cùng chúng ta Tam Hà bang, chẳng lẽ công việc không kiên nhẫn được nữa không được? Manh mối, ngồi xổm ở trong thi thể không ngừng tìm kiếm Tôn Hằng đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Miêu Hưng mở miệng, ngươi đến xem cái này thương thế. Miêu Hưng thân hình dừng lại, bước chân một điểm, đã thoáng hiện tại Tôn Hằng bên cạnh. Có cái gì phát hiện? Tôn Hằng xoay chuyển thi thể, đem thi thể trên lồng ngực quần áo giật ra, một cái hơi xanh trưởng ấn đập vào mi mắt. Tôn Hằng đưa tay đè lên cái kia trưởng ấn, phía dưới mềm nhũn một mảnh. Từ trưởng ấn nhìn, người hạ thủ là cái thuận tay trái, trưởng ninh hùng hậu, thi thể nội bộ cốt nhục tương dung. Manh mối, ngươi hẳn phải biết loại này trường pháp a. Phù Bình Trường, Miêu Hưng hai mắt nheo lại, trong miệng hung hăng mở miệng, là nhạn phù phái người hạ thủ. Lần này áp vóc người, có 4 vị nội khí, trong đó lão Phạm một tay trường hà kiếm tại Tam Lưu bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Có thể để cho bọn hắn liền chạy trốn đều làm không được. Người hạ thủ, võ nghệ tuyệt không phải hời hợt. Dư Sương cũng ngồi xổm người xuống, sắc mặt âm trầm nhìn xem cái kia vết thương. Bất quá, nhạn phù phái người, vì mấy ngàn lượng bạc đắc tội chúng ta cùng triều đình, cũng không về phần a. Tôn Hằng cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Phù Bình Trưởng mặc dù là nhạn phù phái võ học, nhưng biết nó, cũng chưa hẳn là nhạn phù phái người. Manh mối, có động tĩnh. Đúng lúc này, phía sau một vị tay cầm một cái hộp gỗ nam tử đột nhiên hai mắt sáng lên, lớn tiếng mở miệng, ngân tử thượng bạch mộc phấn, để cho ta cái này con dế có phản ứng. Mỏ bạc bạc, đều có truy tung kỹ lưỡng, chỉ bất quá lần trước không có phản ứng, lần này lại ngoài ý muốn có manh mối. Nha, Miêu Hưng nghe vậy, lúc này động thân đứng lên, hai mắt sáng rõ, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta a. Thuốc bột truy tung đều có thời gian hoặc là khoảng cách hạn chế, một khi vượt qua liền không có tác dụng, lúc này chính là giành giật từng giây thời điểm. Đám người trở mình lên ngựa, thậm chí không kịp thanh lý thi thể, đã tìm dấu vết hướng phía một cái tiểu đạo dục ngựa chạy đi. Sau nửa canh giờ, một chỗ tới gần quạng mỏ tiểu trấn phía trên, Miêu Hưng tay cầm mấy khối bạc vụn, đem một cái quán rượu chủ quán một cước gạt ngã trên mặt đất. Cạch cạch cạch, chủ quán tại trên ván gỗ cuồn cuộn đảo quanh, kêu thảm đụng ngã mấy cái vò rượu, tiếng vỡ vụn nối liền không dứt. Mà lúc này quán rượu khách nhân sớm đã xa xa thoát đi, thậm chí liên tiếp quán rượu xung quanh cửa hàng cùng đóng cửa lạc khóa, chỉ sợ trêu chọc đến bọn này Tam Hà bang bên trong người, vì chính mình đưa tới phiền phức, thế nhân e ngại Tam Hà bang, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nói, cái này bạc là từ đâu mà đến? Cái này mấy cái bạc bên trên liền có bọn hắn Tam Hà bang độc nhất vô nhị bí chế thuốc bột. Có đã rất nhạt, cơ hồ quan sát không ra. Đại hiệp, đại hiệp, đầu đầy sám trắng hỗn hợp chủ tiệm không để ý bị đau. nằm dạp trên mặt đất, ô hô kêu rên. Lão hủ mỗi ngày đều muốn thu một chút tán toái bạc. Cái này mấy khối, thật sự là nhớ không được a, không nhớ ra được. Miêu Hưng khóe miệng giật một cái, cười lạnh, không nhớ ra được. Cái kia cướp bạc tử chuyện, chính là ngươi làm. Hắn từ một bên kéo qua một cái ghế, đại mã kim đao ngồi xuống, liếc nhìn toàn bộ quán rượu, 1 vạn lượng bạc, cũng không biết ngươi có thể hay không lấy ra. A, quán rượu lão bản đột nhiên ngẩng đầu, trong 2 con ngươi đều là hoảng sợ. Lão hủ oan uổng a, oan uổng a, a. Miêu Hưng khinh thường cười một tiếng, tang ngân là tại trong nhà người tìm đến, có oan uổng hay không, ngươi vẫn là đến trong nha môn nói đi. Hắn tự nhiên nhìn ra được, việc này cùng tiệm này ra hẳn là không hề quan hệ. Nhưng nếu bạc là tại hắn nơi này tìm tới, làm cái dê thế tội, cũng có thể đem chính mình hái ra ngoài. Những người khác, hiển nhiên cũng là cùng Miêu Hưng đánh đồng dạng chú ý. Nhìn về phía chủ quán ánh mắt, nhất là bất thiện, chỉ không biết, cái tiệm này ra, có thể lấp bên trên bao lớn khoảng không long. Chủ quán, Tôn Hằng một mực khoanh tay, đứng sau lưng Miêu Hưng, lúc này đột nhiên mở miệng, mặc dù mỗi ngày đều có cho ngươi bạc vụn, nhưng cái này mấy cái, hẳn không phải là một lần cho a. A, chủ quán sớm đã thần sắc bối rối, nghe vậy chỉ là phản xạ có điều kiện gật đầu. Không phải, không phải, tại tiểu nhân nơi này dùng bữa, một lần không dùng đến nhiều như vậy. Vậy cái này trong 2 ngày, đều có ai nhiều lần tiến ngươi trong tiệm? Tay cầm bạc vụn Miêu Hưng lông mày nhíu lại, không khỏi chậm rãi ngồi thẳng thân hình. Không sai, chúng ta thiếu bạc, chỉ ở 2 ngày này. 2 ngày này, 2 ngày này, chủ quán ngây người nửa ngày, đột nhiên mở mắt kêu to. Nghĩa trang, phía nam cái kia nghĩa trang người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.